mà bản thân lại không có đủ khả năng để bảo vệ người. Hồng Kiều còn chưa nói hết, Bạch Chỉ lập tức tiếp lời. Cho nên lựa chọn hưu ta, để bảo vệ ta. Vớ vẩn, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn đối đãi tốt với ta? Hồng Kiều mím môi, liên tục lắc đầu, hình như trong trí nhớ của nàng cũng chưa từng có. Không cần nghĩ tới người đàn ông này, việc ta giao ngươi làm đã tìm hiểu ra chưa? Bạch Chỉ rốt cục hôn kỳ của bản thân, vội vàng hỏi Hồng Kiều. Hồng Kiều gật đầu như đảo tỏi. Hiển nhiên, Hồng Kiều ra trận còn hơn là thiên quân vạn mã. Được rồi, đừng khua mép múa môi. Khi nào? Giữa tháng sau. Giữa tháng sau à? Bạch Chỉ bấm đốt ngón tay. Vì sao lại muộn như vậy? A Cửu rõ ràng nên sớm cưới ta chứ. Nhất định là ngày hoàng đạo. Ai biết, nhưng bây giờ cách giữa tháng sau những một tháng lận. Trong một tháng này chẳng lẽ không có ngày nào hoàng đạo khác sao? Bộ dáng Bạch Chỉ hận không thể gả, khiến cho Hồng Kiều cười to há miệng. Nếu như thiểu tư không tin, có thể đến chùa miếu hỏi một chút. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi mà. Nếu có ngày hoàng đạo thì trực tiếp đi Bùi phủ tìm Bùi Cửu công tử mới được. Này! Bạch Chỉ có chút thẹn thùng, nào có nữ tử giống nàng khẩn cấp muốn thành hôn như thế, có chút khác với lẽ thường. Hồng Kiều nói, đó nhìn xem, ngại hôn kỳ muộn lại không dám đi tranh thủ. Tiểu thư, ngươi muốn gây chuyện gì? Bạch Chỉ bất cứ giá nào, đi, chúng ta đi tới chùa miếu. Hồng Kiều không thể chống đỡ được lắc đầu, như thế này mới đúng. Cũng không biết hôm nay là ngày gì, chùa chiền đều hương khói nghi ngút, người đi qua đi lại nối liền không dứt. Xe ngựa của Bạch Chỉ trực tiếp đỗ tại giữa sườn núi. Bất đắc dĩ, Bạch Chỉ đành phải đội khí lạnh đi bộ lên núi. Càng gần đỉnh núi, Bạch Chỉ càng không thở nổi, cảm thấy cực kỳ khổ sở. Hồng Kiều nói, tiểu thư, nhiều người như thế này mặc dù đã lên tới nơi, đến phiền chúng ta cũng đã là buổi tối, không bằng sáng mai lại đến đi. Không được bỏ giờ nữa chừng. Tiếp tục. Bạch Chỉ khẽ cắn môi, tiếp tục đi tới. Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ nỗ lực như thế, rất bất đắc dĩ. Có lẽ tiểu thư nhà nàng cực kỳ yêu Bùi Cửu công tử đi. Hôm nay là ngày mộ Đồ Tô cùng với Vương Phi dâng hương xong, định đi xuống núi trước. Ở trên núi lại ngẫu nhiên gặp Bạch Chỉ. Hắn cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống xem Bạch Chỉ nỗ lực đi lên trên, cứng cỏi mà cố chấp. Mộ Đồ Tô nắm chặt tay, yên lặng nhìn nàng. Mong đợi nàng có thể gật đầu, liếc hắn một cái. Theo tính cách của Bạch Chỉ, nàng sẽ trực tiếp không nhìn hắn, cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng hắn cũng không hy vọng kết quả này. Kết quả là, hắn lại như suy nghĩ. Chẳng qua không phải Bạch Chỉ cố ý không nhìn hắn, mà là từ đầu đến cuối nàng cũng không ngẩng đầu liếc hắn một cái, chuyên tâm leo núi. Mộ Đồ Tô quay lại nhìn bóng lưng của Bạch Chỉ, nỗ lực khuyên can bản thân không cần đoán mò. Nàng lên núi làm gì? Nhưng chân lại không nghe sai sử, đi theo phía sau nàng. Trên núi phía đông kinh thành có rất nhiều chùa miếu, Bạch Chỉ quyết định lựa chọn chùa miếu ít người nhất. Nhưng dù vậy, Bạch Chỉ vẫn phải đợi đến trạng vạng, không biết mỏi mệt. Mà Mộ Đồ Tô cũng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Rốt cục là chuyện gì làm cho nàng kiên trì như thế? Rốt cục đến phiền của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ khấu đầu ba cái trước bồ hoàn, hỏi hoàng thượng bên cạnh. Ta muốn hỏi về nhân duyên. Mời cô nương cứ nói. Khi nào ta đại hôn? Hòa thượng không ngờ Bạch Chỉ trực tiếp như thế. Năm nay không có. Bạch Chỉ sửng sốt, không biết phản ứng như thế nào. Nhưng Hồng Kiều không phục thì thầm. Làm sao có thể? Giữa tháng sau tiểu thư nhà ta đã đại hôn rồi. Ông tính giữa tháng sau xem. Giữa tháng sau đại hôn. Mộ Đồ Tô như bị sét đánh, trố mắt ở đằng kia. Giữa tháng sau, mặc dù là ngày hoàng đạo, nhưng là ngày cô nương có rất nhiều tai nạn, càng không đại hôn được. Nói bậy! Hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội.